Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2773, chương 2774, Đại Quyết Chiến. Kim Thanh Thần Quốc, Âm Dương Môn, tứ cấp bản đồ tiêu gia, cùng tử vong thực giới cấu kết tam đại thế lực, đến đông đủ, theo tử vong thực giới sinh vật đến. Tam đại thế lực truyền nhân cũng đều lục tục ngo ngoe xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên mạc phía trên, bốn phương tám hướng đều là bóng người, rậm rạp chằng chịt, không một kẻ yếu. Thiên hành tiền bối, thật sự là không thể tưởng được a, thế cục cũng đã phát triển đến nơi này tình trạng, các ngươi vẫn còn làm vô vị chống cự. Âm Dương Môn môn chủ, vẻ mặt cười tà mở miệng. Đã thấy được thiên hành thánh giả một đoàn người, hắn mặt mũi tràn đầy không kiêng nể gì cả. Tại thiên hành thánh giả trước mặt, rõ ràng xem như một cái vãn bối, lại đối với thiên hành thánh giả không có một tia tôn trọng. Thiên hành thánh giả là tinh không liên minh tối cao chấp sự. Tất cả thế lực lớn người cầm lái thấy hắn, đều muốn dùng lễ đối đãi. Âm Dương Môn môn chủ làm như thế, rõ ràng tự là không đem thiên hành thánh giả để ở trong mắt. Thực cho là chúng ta đối với các ngươi hướng đi một chút cũng không biết. Một chiêu này minh tu sạn đạo, sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư. Hoạt động ngầm chi kế tuy nhiên cao minh, lại chạy không khỏi chúng ta pháp nhãn. Đúng vậy, tử vong thực giới khách nhân đã đạt tới, chúng ta nên không có bất kỳ lý do tiến hành nghênh đón. Phản kháng kết quả, chỉ có thể là vừa chết. Cùng lúc đó, Kim Thanh Thần Quốc quốc chủ, Tiêu Gia Đại Trưởng Lão, lần lượt mở miệng, ngữ khí đồng dạng là tràn đầy tà tính. Tam đại thế lực, cấu kết tử vong thực giới. Đây đã là mọi người đều biết sự tình. Bọn hắn căn bản không có tất yếu tiến hành giấu giếm. Huống hồ dưới mắt, tử vong thực giới sinh vật chiếm cứ hơn phân nửa đại lục chi địa. Không dùng được bao lâu là có thể đánh rớt xuống toàn bộ tứ cấp bản đồ. Tam đại thế lực lại càng không có dấu giếm tất yếu rồi. Bọn hắn muốn theo âm thầm đi ra, giúp đỡ tử vong thực giới, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đồ vô sỉ, ăn cây táo, rào cây sung chó chết. Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Tứ cấp bản đồ thiên, cũng là bởi vì đã có các ngươi những người này, mới có thể luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Các ngươi làm hết thảy, đều muốn khắc sâu tại lịch sử sỉ nhục trụ lên, vĩnh sinh vĩnh thế bị người chi thoá mà. Thật không biết xấu hổ, tứ cấp bản đồ tại sao có thể có các ngươi những này tiểu nhân hèn hả? Nếu là toàn bộ bản đồ liều chết chống cự, đã thất bại cũng thì thôi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác là các ngươi cấu kết kẻ thù bên ngoài. Các ngươi làm như vậy, thật làm cho lão phu khinh thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tám đại thánh vương đô là khí sắc mặt đỏ bừng. Đối với cái này tam đại thế lực, đổ ập xuống tựu là một hồi thống mà. Bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Hận không thể đem tam đại thế lực chi nhân tất cả đều chém giết, lại để cho bọn hắn vì chính mình làm hết thảy, trả giá thật nhiều. Nhưng mà tam đại thế lực cùng tử vong thực giới một phương người càng tụ càng nhiều, như là một cái thùng sắt bình thường, đem 10 đại thánh vương trùng trùng điệp điệp vây khốn. Lịch sử thường thường đều là người thắng viết. Chỉ cần chém giết bọn ngươi, đã qua mấy năm trước, lại có ai hội nhớ rõ hôm nay chính là thị phi không phải? Kim Thanh Thần Quốc quốc chủ một hồi cười ta, đối với toàn bộ một việc, là không có chút nào cảm thấy không ổn. Đã quên nói cho các ngươi biết, thừa dịp các ngươi tới này chi tế, chúng ta đã công phá cái kia phiến mật địa, 30 vạn người, không vừa trốn thoát. Cũng tại lúc này, Tiêu tộc đại trưởng lão một hồi cười nhạo, nói ra một câu lại để cho thiên hành thánh giả, Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương đô khó có thể tiếp nhận tin tức. 30 vạn đại quân, là 8 đại thánh vương vì đối phó Phong thị nhất tộc mà triệu tập lại. Thanh Lâm vì bản đồ tương lai cân nhắc, không để cho bọn hắn tham chiến, lại chưa từng muốn, hay là tránh khỏi độc thủ. Ngay tại Thanh Lâm bọn hắn đối phó Phong tộc thời điểm, tam đại thế lực cùng tử vong thực giới một phương, cũng không có nhàn rỗi, rõ ràng giết 30 vạn người. Tin tức này, thật đúng rung động nhân tâm, thật đúng lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Ngươi nói cái gì? Các ngươi những này chết tiệt cẩu tặc, các ngươi rõ ràng, chấm ngoặc kép, tám đại thánh vương đô là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khó có thể tiếp nhận cái này kết quả. Biết sớm như vậy, còn không bằng đem 30 vạn người mang đến nơi đây. Cũng không trở thành bọn hắn bị vô tình đồ sát. Không chỉ có như thế, các ngươi bố trí tại đại lục các nơi lực lượng, hiện tại có lẽ đều đã gặp phải công kích. Tin tưởng không dùng được bao lâu, các ngươi sẽ đạt được đến từ các nơi tin tức tốt. Âm Dương Môn môn chủ, một thân tà khí, ngữ khí âm tà mở miệng, nói ra càng làm cho người khó có thể thừa nhận. Tử vong quân lâm, tứ cấp bản đồ thiên bị đánh trở tay không kịp. Cũng may Tinh Không Liên Minh kịp thời xuất hiện, dùng không gian đổi lấy thời gian, lại để cho thế lực khắp nơi không muốn làm vô vị chống cự, lùi giữ đến đại lục các nơi một ít mật địa bên trong. Những người này là tứ cấp bản đồ có sinh lực lượng, là cả bản đồ tương lai cùng hy vọng. Nếu như những lực lượng này toàn bộ đánh bại, như vậy tứ cấp bản đồ tựu thật sự thất bại. Vong rồi, cẩu tạc, các ngươi, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, là được thiên hành thánh giả, cũng bị khí toàn thân run rẩy. Hắn chỉ vào tam đại thế lực người cầm lái, một hồi quát lớn, lại một búng máu áp khí không chế trụ nổi, đã bị tức giận đến miệng phun máu tươi. Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương, cũng đều là sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Hận không thể đem những người này toàn bộ bầm thây vạn đoạn. Thế cục tựu là như thế. Chúng ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể thức thời, ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói, không nếu làm vô vị chống cự. Dù sao toàn bộ đại lục cũng chỉ còn lại các ngươi 10 người mà thôi. Những người khác đều không đủ là lo. Kim Thanh Quốc chủ, Tiêu tộc đại trưởng lão cùng Âm Dương môn chủ lại là một hồi cười nhạo. Phía sau của bọn hắn, tam đại thế lực truyền nhân thì là một hồi cười vang. Hiển nhiên đều là có đồng dạng nghĩ cách. Hừ, các ngươi mơ tưởng. Ngô Mộng đồng dạng đã là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn gầm lên giận dữ lối ra, sau đó nhanh chóng bắt đầu hành động. Nhị chuyển niết bàn thánh vương thực lực bày ra, Ngô Mộng đi đầu một người hướng phía đối diện phóng đi. Dưới mắt thế cục chỉ có một trận chiến, theo sát Không Mộng về sau, dưới cơn thịnh nộ thiên hành thánh giả cùng tám đại thánh vương cũng đều là không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Song phương thực lực mặc dù kém cách xa, cũng chỉ có một trận chiến. Thiên hành thánh giả Ngô Mộng cũng không phải thúc thủ chịu trói thế hệ. Tám đại thánh vương tắc là phẫn nộ tới cực điểm, nói cái gì cũng sẽ không biết lựa chọn đầu hàng, không biết tự lượng sức mình. Tiêu tộc đại trưởng lão thấy vậy, lập tức một hồi xem thường quát khẽ, sau đó vung tay lên, sau lưng tiêu tộc truyền nhân nhanh chóng xuất động, đón đánh 10 đại thánh vương. Cùng lúc đó, Kim Thanh thần quốc cùng Âm Dương môn cũng không có trì hoãn. Đại quân mênh mông cuồn cuộn mà ra, như là một mảnh biển cát đại nhao nhao, đem 10 đại thánh vương bao phủ. Oanh, nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột vang lên, ngay sau đó, tất cả mọi người khó có thể tin chứng kiến, một tòa đại điện, khí thế rộng rãi, hỗn độn chi khí tràn ngập, đột ngột từ hư không bên trong xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống tại kéo tam đại thế lực trong đám người. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm, vang vọng chư thiên, cái kia trên đại điện, đáng sợ uy áp tràn ngập mà ra, mênh mông cuồn cuộn không dứt. Tam đại thế lực truyền nhân há có thể thừa nhận đáng sợ như vậy công kích. Bọn hắn trước tiên bị chấn đắc chết thì chết. Tổn thương tổn thương, người ngã ngựa đổ một mảnh. Đừng đề cập có nhiều chật vật. Thanh Lâm đạo hữu thấy vậy hình ảnh, Thiên Hành thánh giả, Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương đô là đại hỷ nhìn qua bên ngoài. Phảng phất thấy được sống sót hy vọng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.